Omega gả vào nhà giàu. Chương 27, top 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này Tiêu Tấn mới biết cái gì gọi là nhất kiện tam liên. Có cả quy tắc bình chọn cho video, like, bỏ tiền, lưu trữ trên Bilibili để ủng hộ tác phẩm. Hắn bởi vì yến trình mà tìm hiểu thú vui của người trẻ tuổi, từ ban đầu có chút lòng phiến diện cho đến bây giờ đã ôm thái độ học tập để tìm tòi. Nhất kiện tam liên có thể tăng cường độ hot cho video. Trong hoạt động video pick lần này, mỗi tài khoản đăng ký chính thức là một nhiệm vụ hàng ngày đơn giản sẽ nhận được một phiếu gửi để ủng hộ người đăng video. Hắn gọi trợ lý đang đem văn kiện đi quay lại, đăng ký một tài khoản đi, đưa màn hình cho trợ lý xem, ra hiệu cho trợ lý vote nhất kiện tam liên. Trợ lý, rồi ok, ăn của chùa phải quét lá đa, trời đất bao la, xếp lớn nhất. Một tuần sau sẽ hết hạn gửi video. Người không gửi bài dự thi trong thời gian quy định bị coi là chủ động bỏ quyền thi. Thi đấu video được chia ra mấy cột, 10 người đứng đầu sẽ được xếp ở vị trí bắt mắt nhất, liếc mắt một cái là nhìn thấy được đẩy lên đầu. Xếp hạng sẽ dựa theo số lượt bình chọn và lượt xem của video để đổi mới thứ hạng. Sau khi Yến Trình gửi video lên thì không xem nữa. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Đằng nào cũng flop, quan trọng là tham dự. Vào được vòng thứ hai cậu đã thỏa mãn rồi. Streamer chim cút nhỏ theo thường lệ mở phi điều video xem lượt view của video. Gần đây cô lướt khá nhiều lần bởi vì cô trong top 10 người được xem nhiều nhất. Nằm trong top 10 được đẩy lên, nên cô rất lo mình bị đẩy xuống. Được đẩy lên trang đầu có lợi hơn các trang khác. Tỷ lệ lộ diện nhiều nên lượt xem của cô tăng lên khá nhanh. 4 giờ sáng trước khi ngủ cô thấy lượt xem là 3,58 triệu. Người thứ 9 là 4,85 triệu, người thứ 11 là 3 triệu, chênh lệch không quá lớn. Chim cút nhỏ thở phào một hơi, kêu gọi bình chọn trên các trang mạng xã hội và vòng bạn bè, sợ bị người sau vượt mặt. Nếu như mỗi ngày thêm được 300.000 lượt xem sẽ có cơ hội ổn định trong top 10. Cuối tuần cũng là 2 ngày bình chọn video cuối cùng, lượt xem của video lúc này lớn hơn ngày thường nhiều. Buổi trưa cô tỉnh ngủ đầu tiên là mở BSS video ra xem, kết quả phát hiện mình đang đứng thứ 10 đã bị người khác đẩy xuống. Cột đề cử thứ 10 bị một hình ảnh cô gái váy đỏ ngoái đầu nhìn chiếm lĩnh. Chim cút nhỏ có chút ấn tượng, hôm qua video này vẫn luẩn quẩn ở top 20, chỉ có đề cử chữ. Lần đầu tiên cô xem video này quả thật bị gương mặt của nữ sinh đó làm cho kinh ngạc, mà tâm tư hết sức phức tạp. Bởi vì trong top 10 không có video múa nào, toàn là mấy streamer lớn có mấy triệu fan girl chơi game. Cô vất vả dựa vào thực lực và danh tiếng của mình xông lên top 10, trong một đêm bỗng nhiên bị vượt mặt, không cam lòng đồng thời hoài nghi đối phương hack vote. Chim cút nhỏ ấn vào video xem, tổng lượt xem của video trước mắt 4,33 triệu, cao hơn cô 1 triệu. Chim cút nhỏ mở video múa truyền thống dài 5 phút ra, bình luận veo veo. Toàn là liếm sắc đẹp của người đăng video. Các chữ cái lấp đầy bình luận, ai cũng gọi anh trai cổ vương, có cả fanboy. Đàm Mỹ hay, chim cút nhỏ dừng một chút, phát hiện thông tin cá nhân của người đăng biểu hiện giới tính là nam, hay like ở mục trang điểm, chẳng trách cô không để ý đến nhân vật này. Người đăng quả thật nhảy rất đẹp, chủ yếu nhất là người diêm dúa xinh đẹp trong video lại là nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái dung mạo xinh đẹp không ngạc nhiên, mấu chốt là con trai trang điểm còn đẹp hơn con gái. Đây mới là nguyên nhân gây nên náo động không nhỏ. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Chim cút nhỏ nhìn bình luận liếm sắc đẹp của người đăng mà cảm thấy chói mắt, không cam lòng, thậm chí cảm thấy chảo phúng. Cô like ở mục vũ đạo 6 năm mới có fan của mình. Lần thi đấu video này cô đã chuẩn bị từ 2 tháng trước. Kết quả bị một thằng con trai đạp xuống như hắc mã. Dù còn 2 ngày mới hết hạn, nhưng chim cút nhỏ đã không bình tĩnh nổi nữa. Cô chưa từng nghe đến người này, nó chỉ có hơn 50.000 người follow, làm sao có khả năng có lượt xem cao như có fan đông vậy được. Phi điều video rất nghiêm khắc với hành vi hack vote và seeding, chim cút nhỏ bắt đầu hoài nghi thằng này dùng công nghệ cao để hack. Nước trong giới streamer rất sâu, tựa vào cây lớn dễ đón gió. Trên cơ bản streamer nổi tiếng đều có ekip có tư bản hùng hậu và boss lớn chống lưng, để duy trì độ hot nên âm thầm kết thù linh tinh gì đó, chỉ có người trong giới biết. Mà mọi người không nói ra, Chỉ cần ở trong giới này, muốn sống tiếp thì sẽ không trở mặt vạch trần. Chưa biết chừng hôm nay với bạn là ekip đối thủ, ngày mai sẽ biến thành sếp của bạn. Bởi vậy, tất cả mọi người đều chừa đường lưu cho mình. Muốn battle thật cũng chỉ âm thầm nhờ người thao tác. Sau khi bị phát hiện thì đổ thừa cho người làm. Chết cũng không thừa nhận, đối phương cũng chẳng có cách nào. Quan mới biết hành động của tư bản sau lưng những streamer này, cũng mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không làm lớn chuyện, tăng lưu lượng và độ hot cho web đều là chuyện tốt, họ cũng không nhúng tay vào. Chim cút nhỏ biết rõ quy tắc trong giới, mở tài khoản clone vào nhóm fan lớn nhất của mình, trong nhóm này có rất nhiều fan. Cô kép ảnh đăng vào nhóm, dùng giọng điệu của fan oán giận họ vốt uổng công, dễ dàng bị đuổi kịp trong một ngày. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Nhóm fan bùng nổ, cũng có vài fan khá lý trí ngoi lên nói họ xem video này rồi. Rất đẹp mà, đặc biệt là cái ngoái đầu nhìn lại cuối cùng của người kia, chớp mắt như thể xoáy thẳng vào lòng người. Họ thấy người đăng video là nam, lòng không thể chấp nhận nổi. Video đẹp thì đẹp đấy, nhưng trong tình huống nền tảng fan không nhiều, đặc biệt là niên đại hút fan. Trong vòng một ngày có thể có lượt view cao như vậy thực sự quá bất thường. Fan của chim cút nhỏ cho rằng là Yến Yến nha này hack vote, vì vậy tự phát kép ảnh và báo cáo số liệu, nghi vấn bất thường, yêu cầu nhân viên điều tra dữ liệu cho nhóm streamer một câu trả lời thỏa đáng. Ngắn ngủi 2-3 tiếng, chim cút nhỏ thấy lượt xem video của là Yến Yến nha lại tăng thêm 150.000, cao hơn hẳn mình, rất không cam lòng. Cô bắt đầu giả làm người qua đường hack. Dùng bài viết, bình luận để bóc phốt, công kích, bôi xấu đối thủ. Fan và anti đại chiến trong bình luận, khói thuốc súng tràn ngập, một vài chữ thô tục bị ẩn đi hết. Mà từ khi đăng video lên là Yến Trình không lên xem, cũng không cài đặt quản lý mục bình luận. Người xét duyệt website không xét duyệt được, rất nhiều lời khó nghe đều bị đẩy lên thành bình luận mới nhất. Yến Trình không biết, bạn cậu Tiền Tiểu Chu thì mỗi ngày lên xem video của cậu. Hôm qua Tiền Tiểu Chu có việc ra ngoài, hôm nay vừa mới về, lên xem trong lúc ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngày không lướt bình luận nhất thời chiều gió thay đổi, lượt xem video cao hơn hôm qua hơn 2 triệu, thế mà cậu thấy được video của bạn thân nhà mình ở trang đầu. Tiền Tiểu Chu thưởng thức vẻ đẹp của Yến Trình ở ảnh bìa, ấn vào xem bình luận, lông mày càng cau càng chặt, cơn tức cũng càng lúc càng lớn. Lúc Yến Trình nhận được tin nhắn WeChat của Tiền Tiểu Chu đã là hơn 5 giờ chiều. Cậu mới đi ra từ trạm cứu trợ động vật, đã thấy bạn mình nhắn tin. Tiền Tiểu Chu, con mẹ nó, bình luận ở video của cậu nổ tung, bị một đám anti chiếm lĩnh, ông đây tức chết mất. Tiền Tiểu Chu, sao đám người này dám đổ cho cậu hack vote, còn kép ảnh đi báo cáo cho website, bị điên à? Tiền Tiểu Chu, tức chết mất. Yến Trình không rõ. Cậu nhắn tin cho Tiêu Tấn trước, nói cho hắn biết mình đã về nhà. Lên xe, cậu mở website video ra, phát hiện có vài thông báo hệ thống. Cái mới nhất là 10 giờ sáng, chúc mừng lượt xem video của cậu vào top 10, được trang đầu website đề cử. Bình luận thì vô vàn, lúc cậu mở bình luận ra xem, máy truyền tin đơ một lúc mới khôi phục. Cậu nhìn xuống bình luận mới nhất, làm đàn ông không được à, cứ phải giả gái, ẻo là. Bị. Tiểu Chu muốn kiếm tiền, đáp, ẻo là làm sao, mày ẻo là được không, xin lỗi với tao quên mất mày không có, mày là một đống phân trong hố phân, đàn ông còn giả làm đàn bà hả, không chấp nhận nổi, trời ạ, bị. Tiểu Chu muốn kiếm tiền, đáp, dù sao cũng hơn cái thằng mặc váy như mày, mày là cảnh sát thế giới hả, quản trời quản đất quản người khác làm đàn ông hay là đàn bà chắc. Mày làm người trước đi, hack vote, báo cáo, bị. Tiểu Chu muốn kiếm tiền, đáp, có chứng cứ thì nôn ra, không có đi cắn càn, chỉ mỗi mày có miệng chắc, thằng Tiểu Chu muốn kiếm tiền kia lắm mồm quá, mắng tất cả bình luận nghi ngờ, là tài khoản clone của thằng này hả? Bị, Tiểu Chu muốn kiếm tiền, đáp, chỉ cho phép chúng mày bình luận ác ý mà không cho phép fan phản kích. Tiêu chuẩn kép lừng danh liên bang, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình nhìn ID đáp trả bình luận, biết ngay là Tiền Tiểu Chu. Bạn cậu dùng sức lực của một người phát động thế tiến công của thiên quân vạn mã. Yến Trình cảm động, đồng thời sau khi lướt gần 10 trang bình luận cũng hiểu rõ chuyện này. Cậu không quen biết người nào, cũng không biết sao lượt xem video lại cao đến vậy. Gần đây Tiêu Lang cùng quản lý ra nước ngoài học tập, mệt thành cún con ngay cả thở cũng không nổi. Hôm nay cậu ta tranh thủ thời gian lướt Weibo một lát, lại thấy video của tím nhỏ trong bài forward của mấy Big V, lượt xem và bình luận còn không ít. Cậu ta ấn vào video xem xong điên cuồng chảy nước miếng. Thím nhỏ cậu ta là thần tiên gì thế? Quá đẹp, Tiêu Lang gửi link video cho Tiêu Tấn, gõ chữ, chú nhỏ ơi. Chú xem video của thím nhỏ chưa? Quá tuyệt, Tiêu Tấn. Tiêu Tấn nhắn tin cho quản lý ở nước ngoài, Tiêu Lang chưa gào thét được bao lâu đã bị gọi đi. Tiêu Lang mới ấn mở bình luận video định bình luận, thấy bình luận ác ý bị đẩy lên đầu thì lên cơn giận dữ, định săn ống tay áo lên chơi khô máu. Chưa kịp gõ chữ thì máy truyền tin đã bị quản lý cười híp mắt lấy đi mất. Tiêu Lang, Yến Trình vẫn đang lướt bình luận. Chim mọc bằng thừa, há, bị, tiểu chu muốn kiếm tiền. Đáp, mẹ mày đẻ trứng còn hơn đẻ thằng như mày, múa sống. Bị, tiểu chu muốn kiếm tiền. Đáp, sao mày còn xem làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút xéo, không chịu được, không thể làm omega bình thường, cứ phải ỏng ẻo thế à? Đàn bà. Bị, tiểu chu muốn kiếm tiền. Đáp, cút, cẩn thận bố đàn bà chết mày, Yến Trình. Cậu nhắn WeChat cho tiền tiểu chu bảo đừng trả lời nữa, đồng thời liên hệ với nhân viên để xử lý chuyện này. Tiêu Tấn ấn vào link Tiêu Lang gửi, định replay 100 triệu lần, lại phát hiện bình luận hôm nay không giống bình thường. Sau một phút, Tiêu Tấn nhíu chặt mày, trợ lý biết rõ đây là biểu hiện sếp mình đang không vui. Sắc mặt Tiêu Tấn càng ngày càng đen, nhóc con nhà hắn chỉ có thể xinh đẹp, sao có thể mặc cho người ta bắt nạt được. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Tấn đang đi trên con đường chiều vợ một đi không trở về. Tiền tiểu chu, để tôi dùng miệng giúp bạn thân mở đường móng. Tiêu Lang, trả ái tuyển tin co tôi, trả máy truyền tin cho tôi, nghi ngờ con nội gián ngăn cản cậu ta giúp thím nhỏ, cách chương.